Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 894, quán quân có. Trung tâm huấn luyện cầu thủ còn xa sao? Trận chung kết mặc dù còn có mười mấy phút, nhưng là tất cả mọi người biết, trận đấu này đã không có gì huyền niệm. Vinh Quang ra sân về sau, MU cũng không có phát động cái gì ra dáng thế công. Manchester City cũng không có tại phòng thủ bên trên tiếp nhận áp lực quá lớn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thẳng đến tranh tài còn thừa lại vài phút thời điểm, MU bên kia mới đột nhiên như ở trong mộng mới tỉnh. Hướng Manchester City cầu môn phát khởi mãnh liệt tiến công. Thật giống như không cam tâm tại trận này trong trận chung kết bị cùng thành tử địch cạo một người. Đầu chọc đồng dạng. Nhưng bọn hắn mãi cho đến tranh tài kết thúc đều không thể phá khung thành. Đương Cristiano Ronaldo tại khoảng cách cầu môn hơn 30 mét địa phương xoay người lại một cước. Cao không hợp thói thường sút xa về sau. Trọng tài chính thổi lên toàn trận đấu kết thúc còi huýt. Tranh tài kết thúc. Manchester City thu được năm 2008 đến năm 2009 mùa giải cúp FA. Bọn hắn tại cũng không bị người xem trọng tình huống dưới một đường giết tiến vào trận chung kết. Lại tại trong trận chung kết 3-0 toàn thắng MU. Không tầm thường, tượng trưng cho tranh tài kết thúc còi huýt mới vang lên tiếng thứ nhất. Liền bị hiện trường tiếng hoan hô to lớn bao phủ. Sướng ngôn viên John Mortensen cũng không thể không dùng sức đề cao thanh âm của mình. Mới có thể tránh miễn thanh âm của mình bị dìm ngập. Manchester City fan hâm mộ bóng đá chỗ bạo phát đi ra tiếng hoan hô thật đem không ít người giật. Nảy mình, nếu như không phải hiện trường bảo an làm tốt, đoán chừng những này hưng phấn quá mức Manchester City fan bóng đá sẽ trực tiếp bốc đồng sân bóng. Đến đào đám cầu thủ quân, Manchester City đám cầu thủ cũng tại tranh tài kết thúc về sau thỏa thích chạy cùng ôm. Cùng bọn hắn hình thành so sánh rõ ràng chính là MU cầu thủ. Bọn hắn cúi đầu, tựa như là từng cái người bù nhìn. Tại trên sân bóng ngây ra như phỗng. Không nhúc nhích, lúc đầu đã nói xong tam quan vương. Kết quả đến bây giờ cũng chỉ còn lại có một cái thi đấu vòng tròn quán quân. Champions League mất đi, bại bởi Barcelona. Tốt xấu Barcelona vẫn là rất mạnh. Châu Âu trung tâm huấn luyện cầu thủ. Nhưng cúp FA bại bởi Manchester City tính chuyện gì a? Một mực bị bọn hắn đè xuống dưới thân cùng thành tử địch. Lúc nào cũng có thể xoay người làm chủ nhân rồi. Những này MU đám cầu thủ ngơ ngác nhìn chính đang ăn mừng thắng lợi Manchester City cầu thủ. Cảnh tượng như vậy đã không phải lần đầu tiên ra hiện tại bọn hắn trước mắt. Ngay tại mấy tuần trước đó thi đấu vòng tròn thứ 36 vòng. Tại sân Old Trafford, bọn hắn cũng từng được chứng kiến cái này giống như trường hợp như vậy. Nếu như nói bại bởi Manchester City một lần, còn có thể nói là vận khí không tốt. Như vậy trong khoảng thời gian ngắn liên tục bại bởi Manchester City hai lần. Cái này lại thế nào nói? Có lẽ từ giờ khắc này bắt đầu, bọn hắn nhất định phải một lần nữa xem kỹ cái này cùng bọn hắn dây dưa rất nhiều năm cùng thành tử. Địch, mặc dù thua mất như thế một trận trọng yếu trận chung kết, nhưng Ferguson vẫn rất có phong độ tiến lên cùng Benitez nắm tay. Chúc mừng hắn tại Manchester City lấy được thành tựu, mà Benitez tại khiêm tốn sau khi cũng tán thưởng MU biểu hiện. Sau đó hai vị huấn luyện viên trưởng tay tách ra, riêng phần mình đi tìm mình cầu thủ. Ferguson muốn an ủi trong 4 ngày tao ngộ 2 lần đả kích MU cầu thủ. Mà Benitez thì không kịp chờ đợi muốn cùng mình đám cầu thủ cùng một chỗ chúc mừng quán quân. Mùa giải trung kỳ mới đi đến chi này đội bóng. Lúc ấy Manchester City đang ở tại giáng cấp biên giới. Tình huống hỏng bét không thể lại hỏng bét. Có người thậm chí cho là hắn Benitez lựa chọn Manchester City là quyết định sai lầm. Nhưng vẻn vẹn nửa cái mùa giải về sau, Manchester City không gần như chỉ ở thi đấu vòng tròn bên trong lấy được thứ tự. Thu được hạ mùa giải tham gia Champions League tư cách. Còn tại cúp FA trong trận chung kết đánh bại cùng thành tử địch MU. nâng lên cái này lịch sử dài lâu nhất cúp vô địch. Benitez thậm chí sẽ nghĩ, nếu để cho hắn từ mùa giải trước khi bắt đầu liền chấp giáo chi này đội bóng, như vậy cuối cùng Manchester City sẽ hay không thu hoạch được thi đấu vòng tròn quán quân đâu. Ý nghĩ này tại Benitez trong đầu nổi lên, lập tức để Benitez có chút kích động. Hắn đến Premiership đã nhiều năm như vậy, lại đều không có lấy từng tới cái này danh xưng châu Âu cạnh tranh kịch liệt nhất thi đấu vòng tròn quán quân. Tại Liverpool thời điểm, thi đấu vòng tròn quán quân chính là hắn mục tiêu trọng yếu một trong, nhưng lại một lần đều không thành công qua. Liverpool câu lạc bộ đối với thi đấu vòng tròn quán quân cũng phi thường chấp nhất. Hắn thành tích tốt nhất cũng bất quá là Á quân. Hắn lúc trước chấp giáo Manchester City thời điểm, chỉ là coi Manchester City là làm một cái ván cầu. Nhưng bây giờ hắn lại đột nhiên nghĩ tại Manchester City thực phát hiện mình vẫn luôn không có tầm mắt mộng tưởng rồi. Bất quá muốn để Manchester City chi này đội bóng cầm tới thi đấu vòng tròn quán quân, kia có một người nhất định là không vòng qua được đi. Benitez đi lên sân bóng, sau đó ôm lấy Vinh Quang, dùng sức cùng Vinh Quang ôm. Vinh Quang cười đến rất vui vẻ. Nếu như muốn cầm tới thi đấu vòng tròn quán quân, vậy liền nhất định phải rất tốt phát huy Vinh Quang tác dụng. Manchester City bản mùa giải có thể hoàn thành như thế nghịch chuyển kinh người, trọng yếu nhất chính là Vinh Quang. Nếu như không có Vinh Quang xuất sắc phát huy, như vậy vô luận là thi đấu vòng tròn thứ tư vẫn là cúp FA, đều tuyệt đối không thể. Cristiano Ronaldo hai tay chống nạnh, đứng tại chỗ, ngơ ngác nhìn bị người kéo Vinh Quang. Hốc mắt của hắn có chút đỏ lên, tựa như là đã mới vừa khóc một trận đồng dạng. Trên thực tế, hắn không khóc, nhưng cách khóc cũng không xa. Trong 4 ngày liên tục tao ngộ 2 lần đả kích. Đầu tiên là tại Champions League trong trận chung kết bại bởi Messi. Tiếp lấy lại tại Cup FA trong trận chung kết bại bởi Vinh Quang. Hắn có chút chịu không được. Ferguson đi lên ôm lấy hắn. Hắn đều không có làm ra bất kỳ đáp lại nào. Đừng thương tâm, Chris. Chúng ta sẽ ngóc đầu trở lại. Ferguson ở bên tai của hắn thấp giọng nói, an ủi hắn. Nhưng Cristiano Ronaldo vẫn là duy trì trước đó dáng vẻ. Trong lòng của hắn đã làm ra quyết định. Hắn tuyệt đối sẽ không tiếp tục lưu lại MU. Vô luận có bao nhiêu tiền, dù là Nike là MU nhà tài trợ, Real Madrid nhà tài trợ là Adidas, mà hắn là Nike tài trợ, hắn cũng sẽ không lưu tại MU. Cristiano Ronaldo tại lĩnh thưởng thời điểm trên mặt biểu lộ đều không phải rất dễ nhìn. Hắn còn không có từ thất bại cảm xúc bên trong đi tới. Hắn thậm chí đều không để cho ngân bài treo ở trên cổ của mình. Dùng tay tiếp nhận đi. Liền cầm ở trong tay. Sau đó liền cúi đầu đi xuống đài chủ tịch. Á quân trao giải kết thúc về sau, liền đến phiên quán quân trao giải. Không khí hiện trường nhiệt liệt lên. Không có một cái nào Manchester City fan bóng đá còn có thể tiếp tục ngồi tại chỗ ngồi của mình. Bọn hắn chạm trên khán đài, vỗ tay, ca hát. Bọn hắn tập trung ở trên đài chủ tịch bậc thang hai bên. Đương mỗi một cái Manchester City cầu thủ thông qua bậc thang từ sân bóng đi lên thời điểm ra đi, bọn hắn liền vươn tay ra đập hay là vuốt ve những này cầu thủ. Ai bị sờ nhiều nhất, người đó là được hoan nghênh nhất. Cho nên khi Vinh Quang đi lên bậc cấp thời điểm, hắn cơ hồ đều bị cánh tay dây leo cuốn lấy. Mỗi đi lên phía trước một bước đều rất bình thường khó khăn. Vì không bị đánh tới mặt, Vinh Quang không thể không cúi đầu đi lên phía trước. Đương nhiên, dạng này đỉnh đầu liền sẽ bị càng nhiều người sờ vuốt đến. Hưng phấn Manchester City fan hâm mộ bóng đá nhiều ít sẽ có chút dùng sức quá độ. Cho nên đánh trên người Vinh Quang vẫn là rất đau. Bất quá Vinh Quang tịnh không để ý, mà là cúi đầu tùy ý bọn hắn đập chính mình. Sau đó một đường hướng lên, cuối cùng đã tới lĩnh thưởng đài chủ tịch. Nước Anh Cup FA làm trên thế giới lịch sử dài lâu nhất bóng đá thi đấu sự tình. Trao giải là từ nước Anh vương thất thành viên đến tiến hành. Năm nay trao giải khen ngợi là nước Anh nữ vương Elizabeth nhị thế. Nàng mặt mỉm cười, tự thân vì Vinh Quang phủ lên tượng trưng cho cấp FA vinh dự cao nhất kim bài. Vinh Quang lễ phép cảm ơn nước Anh nữ vương, cùng nàng nắm tay, liền muốn quay người rời đi. Không nghĩ tới nữ vương lại lôi kéo Vinh Quang tay không có buông ra, mà là nói với Vinh Quang, đây thật là một cái không tầm thường mùa giải. Tiểu hòa tử, ngươi cùng ngươi đội bóng, đều phi thường không tầm thường. Vinh Quang đối nữ vương khích lệ có chút ngoài ý muốn, nhưng hắn rất nhanh liền phản ứng lại, mỉm cười đối nữ vương gật gật đầu, tạ ơn bệ hạ, cố lên. Nữ vương nhẹ nhàng vỗ vỗ Vinh Quang MU bàn tay, sau đó buông lỏng ra. Vinh Quang lại lần nữa cảm ơn nữ vương, quay người rời đi. Đội trưởng nâng lên cúp mãi mãi cũng là lễ trao giải cao chiều nhất. Manchester City đội trưởng là hậu vệ trung tâm Dan, hắn là cái cuối cùng lên đài lĩnh thưởng người. Tại lĩnh qua kim bài về sau, nữ vương đem cúp FA đưa tới. Khi hắn tiếp nhận cúp một khắc này, mới Wembley đại cầu trận trần nhà phun ra màu xanh trắng giấy mảnh. Mạn thiên phi vũ, cùng lúc đó, hoàng hậu dàn nhạc kia thủ chứ danh We Are The Champion cũng vang lên theo. Tại Freddy mực đồi bên trong cao vút trong tiếng ca, Dan đem màu bạc cúp giơ lên cao cao. Hắn đồng đội chen chúc tại bên cạnh hắn, đưa tay chạm đến lấy kia lạnh buốt chén vách tường, tranh nhau đem nhiệt độ cơ thể mình cùng vân tay đều lưu ở phía trên. Dan đem cúp giơ lên về sau, liền đưa cho bên cạnh Vinh Quang. Hắn là toàn đội cái thứ hai đơn độc nâng lên cúp người. Không có người nào cùng hắn đoạt. Tất cả mọi người chỉ là nhìn xem hắn. Bọn hắn đều rất rõ ràng. Nếu như không có Vinh Quang, Manchester City tuyệt đối không thể có thể thu được cái này thi đấu sự tình quán quân. Cái này mùa giải Manchester City cuối cùng còn có thể lấy được tốt như vậy thành tích, tất cả đều là bởi vì Vinh Quang. Cho nên để hắn hưởng thụ đãi ngộ này cũng là nên. Vinh Quang tại mọi người nhìn chăm chú, nhận lấy cúp, sau đó lại giơ lên cao cao. Những người khác thì tiếp tục hoan hô lên. Chúc mừng Manchester City, chúc mừng Vinh. Tại cái này mùa giải bọn hắn gặp rất nhiều vấn đề. Một cái mùa giải đổi ba cái huấn luyện viên trưởng, kém một chút liền xuống cấp. Nhưng cũng còn tốt, cuối cùng bọn hắn y nguyên thu được một cái rất không tệ thành tích. John Mortensen hô, đối với Vinh tới nói, cái này mùa giải cũng phi thường đặc thù. Đây là hắn tại trọng thương 8 tháng về sau, tái xuất cái thứ nhất mùa giải. Tại cái này mùa giải trước khi bắt đầu, vô số người đều cho rằng hắn đã không có khả năng lại trở về đỉnh phong. Nhưng Vinh lại dùng hắn hành động thực tế đã chứng minh, hắn không chỉ có thể trở lại đỉnh phong, thậm chí còn có thể so thụ thương trước làm được càng tốt hơn. Tại Manchester City chi này đội bóng bên trong, hắn là hoàn toàn xứng đáng hạch tâm. Mà Manchester City có thể có thành tích như vậy, cũng trên cơ bản đều là Vinh một người công lao. Hắn cơ hồ là lấy sức một mình cứu vớt Manchester City. Không sai. Vinh bản mùa giải tái xuất biểu hiện đơn giản tựa như là Phượng Hoàng. Đẫm máu niết bàn, thi đấu vòng tròn 33 cái dẫn bóng. Cái này dẫn bóng số tại toàn bộ châu Âu cũng là cao nhất. Cho nên Vinh đem khẳng định thu hoạch được bản mùa giải châu Âu giày vàng. Ngoài ra, tại cúp FA bên trong hắn cũng tiến vào 10 cái cầu. Giống nhau là cúp FA cái này thi đấu sự tình xạ thủ tốt nhất. Đáng sợ như vậy biểu hiện, để cho người ta hoàn toàn không thể tin được hắn vậy mà tại 8 tháng trước tao ngộ qua vô cùng nghiêm trọng tổn thương bệnh. Alan Hansen ở bên cạnh cảm khái nói, cái này mùa giải Manchester City còn có rất nhiều vấn đề, nhưng y nguyên không cách nào che giấu Vinh xuất sắc phát huy. Như vậy mùa giải tiếp theo, Vinh cùng Manchester City trên Champions League lại có thể có dạng gì phát huy ngươi? Thật là khiến người chờ mong. Tại John Mortensen thanh âm bên trong, Manchester City đám cầu thủ vây quanh cúp, tại mạn thiên phi vũ màu xanh trắng giấy mảnh dưới, cười phi thường vui vẻ cùng sán lạn. Chính như Vinh Quang vừa mới gia nhập liên minh chi này đội bóng lúc nói như vậy. Các người muốn quán quân, vậy ta liền cho các người quán quân. hắn đã làm được, vì Manchester City mang đến một cái cúp FA. Cái này thi đấu sự tình quán quân. Manchester City lần trước nhúng chàm vẫn là năm 1968 đến năm 1969 mùa giải sự tình. Vậy thì thật là tốt là 40 năm trước sự tình. Trùng hợp chính là, Manchester City lần trước cầm tới nước Anh top league quán quân. Cũng chính là năm 1967 đến năm 1968 mùa giải. Một lần cuối cùng giết vào Champions League cũng là năm 1968 đến năm 1969 mùa giải sự tình. Kia mấy năm đúng lúc là Manchester City lần trước đỉnh phong thời kỳ. Mà 40 năm về sau, vinh quang tới, Manchester City một lần nữa đoạt lại cúp FA. Cũng lần nữa tiến vào Champions League. Đây có phải hay không là một cái tín hiệu gì đâu. Hắn đã làm được chính mình nói nửa câu đầu. Kia nửa câu nói sau đâu. Nếu như Manchester City không tính trung tâm huấn luyện cầu thủ. Vậy liền từ hôm nay trở đi trở thành trung tâm huấn luyện cầu thủ. Thật sự là trịch địa hữu thanh. Như sấm bên tai. Quyển thứ 6 niết bàn xong. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.